Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Xương cứng. Trương Vĩ ngây người như phỗng, không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn làm sao có thể nói ra nhiều như vậy thiếu hụt a? Gia gia mình đều không nhìn ra nhiều như vậy thiếu hụt. Đây chẳng phải là nói hắn so với mình gia gia còn lợi hại hơn. Còn có, hắn làm sao dám như thế trắng trợn không kiêng dè, đem mình tu luyện công pháp thiếu hụt cho nói ra. Phải biết một người công pháp thiếu hụt, nếu là bị những người khác cho nghe qua, nếu như người này có tâm sự gây rối, liền có thể từ công pháp trên nhằm vào ngươi. Hắc Thiết Học Viện đem sư bỉ nội dung, định vì lẫn nhau vạch ra đối phương công pháp thiếu hụt, cũng là biểu đạt chính mình đối với sư bỉ không ủng hộ thái độ. Học viện ý là, ngươi muốn tiến hành sư bỉ, có thể, thế nhưng ngươi đã suy nghĩ kỹ sao? Ngươi phải biết tham gia sư bỉ, cho dù ngươi là cuối cùng thắng được một phương, công pháp của ngươi thiếu hụt, cũng có thể sẽ truyền đi, sẽ bị người khác nhằm vào. Ngươi xác định ngươi chuẩn bị xong chưa? Ở tình huống như vậy, một ít ấm đầu, muốn tiến hành sư bỉ người, đang nghĩ đến những này sau khi, sẽ tỉnh táo lại, thủ tiêu sư bỉ. Mà bây giờ, Lý Tần Chiêu nhưng là chính mình đem mình công pháp thiếu hụt nói ra, vậy thì khiến người ta không nghĩ ra được. Mà Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người hiện tại cũng có chút không tìm được manh mối. Đồng thời, trong lòng bọn họ dâng lên kinh hoàng tâm ý. Bởi vì vào đúng lúc này, bọn họ phát hiện sự tình tựa hồ đang hướng về không bị bọn họ khống chế phương hướng phát triển. Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người muốn nói gì? Giảm bớt trong lòng kinh hoàng thời điểm, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu nhìn bọn họ, trong con người lộ ra vẻ nghi hoặc. Lại nói, Lý Tần Chiêu trong con người vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm. Lại nói, sư bỉ là muốn vạch ra từng người công pháp thiếu hụt sao? Các ngươi vì sao lại nói chân nguyên quyết tồn tại thiếu hụt? Nghe thế vấn đề, Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người sửng sốt một chút, trong lòng dự cảm không tốt, càng ngày càng đậm. Sau đó, hai người bọn họ há miệng, nhưng là muốn nói lại thôi. Nhìn thấy trên mặt vẻ mặt, Lý Tần Chiêu tựa hồ là lấy được đáp án. Nhân tiện nói, ngươi sẽ không phải là cho rằng, ta công pháp tu luyện là chân nguyên quyết chứ? Trương Vĩ, Tôn Thắng thân thể hai người run lên, khó. Chẳng lẽ không đúng sao? Không, không không phải sao? Hai người không tự chủ được hỏi ra vấn đề, sau đó sẽ cũng nói không nổi nữa. Bởi vì nếu Lý Tần Chiêu đã như vậy hỏi bọn họ, chính là đã cho bọn hắn đáp án. Hắn công pháp tu luyện, không, là, thật, ngốt. Hai người sững sờ ở tại chỗ, sao có thể có chuyện đó à? Bọn họ trước, nhưng là phí hết tâm tư đi tìm này chân nguyên quyết thiếu hụt a, thậm chí ở vừa còn không tiếc để Trương Vĩ chính mình ra ra thay mình gian lận quay cóp a. Có thể cuối cùng bọn họ mới phát hiện Lý Tần Chiêu công pháp tu luyện a lại không phải chân nguyên quyết, đây nên là một loại thế nào trào phúng a. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Lý Tần Chiêu cũng hiểu. Xác thực lại như chính mình đoán như vậy, hai người chính là cho rằng chân nguyên quyết chính là mình công pháp tu luyện. Thật không biết nói gì, minh bạch những này sau, hắn chợt chính là không nói gì tới cực điểm. Chính mình vừa còn nói, Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người còn có tóc tia đường kính lớn nhỏ phần thắng đây. Nhưng là, hiện tại mới phải phát hiện, đối phương ngay cả mình tu luyện công pháp gì đều không có làm rõ. Vì lẽ đó, phu, Lý Tần Chiêu phù một tiếng, thổi ra một hơi, liền đem trong tay cái kia sợi tóc thổi đi ra ngoài. Vì lẽ đó, hiện tại liền tóc tia đường kính lớn nhỏ phần thắng cũng bị mất. Trương Vĩ dại ra con mắt nhìn phía trước, Bỗng nhiên lúc này, cái kia bị Lý Tần Chiêu thổi ra tóc tia, rơi vào trong ánh mắt của hắn, hơi ngứa cảm giác, để hắn nhanh chóng nháy mắt một cái. Sau đó, chính là một lần nữa lâm vào dại ra bên trong. Trào phúng, thật sự là quá mức trào phúng a. Vừa nãy hắn cùng Tôn Thắng nói tới có bao nhiêu hăng hái. Hiện tại thì có nhiều trào phúng. Bình ủy chỗ ngồi, Trương Vĩ ra ra Trương Hoa sắc mặt cũng là không được tốt lắm xem. Thậm chí có thể nói phải có chút khó coi. Vừa nghĩ tới, chính mình vừa đối với bình ủy chỗ ngồi mọi người nói những câu nói kia. Khóe miệng của hắn sẽ không ngủ ở co giật. Bình ủy trên, đều là người mình. Đương nhiên sẽ không đối với mình vừa gian lận, quay cóp chuyện nhi, nghiên cứu kỹ, nhưng là, rất sao cũng quá mất mặt a. Chính mình đánh bạc ra mặt đi, trợ giúp gian lận, quay cóp, cũng là thôi, nhưng là vấn đề là, làm nửa ngày, liền đối với mới công pháp, đều lầm a, này rất sao cũng có chút làm mất mặt a. Ngươi, làm sao không phải tu luyện chân nguyên quyết a? Tôn Thắng rốt cuộc mới phản ứng, hắn nhìn Lý Tần Chiêu, dùng thoáng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm của nói rằng. Tuy rằng Lý Tần Chiêu lời nói mới rồi, cơ hồ là đã cho hắn đáp án, thế nhưng hắn vẫn không thể tin được, nghĩ lại đi xác định một hồi. Chân Nguyên Quyết, Lý Tần Chiêu nghe thế cái tên thời điểm, ngớ ngẩn, hắn không biết tại sao chính mình hầu như đã cho đối phương đáp án. Đối phương lại kể ra danh tự này, tựa hồ chính mình nên tu luyện cái môn này rèn luyện chân khí công pháp. Bỗng nhiên, trong lòng hắn giật giật, chợt liền tra xét nguyên chủ tương quan ký ức. Sau đó, trên mặt hắn chính là nổi lên bỗng nhiên tỉnh ngộ về. Nha, ta hiểu, ta đúng là tu luyện chân nguyên quyết, tuy rằng Lý Tần Chiêu cái này kiểu câu. Có chút kỳ quái, làm sao nghe? Làm sao cảm giác hắn là hỏi người khác mới thu được cái kết luận này. Thế nhưng Tôn Thắng cũng không để ý, ngược lại là mừng rỡ trong lòng, đồng thời thầm nghĩ đến Lý Tần Chiêu trước những câu nói kia khẳng định chính là cố ý đang đùa bọn họ chơi. Hiện tại chỉ cần xác định Lý Tần Chiêu công pháp tu luyện là chân nguyên quyết chính là có thể. Nếu không, vừa nãy chỉnh ra ô long, nhưng lớn rồi, mặt của bọn họ, nhưng dù là ném sạch sẽ, Trương Vĩ trên mặt cũng là hiện ra ý mừng. Đã trải qua chuyện vừa rồi, hắn đã không hy vọng xa vời đem Lý Tần Chiêu nói hộp máu. Chỉ cần bọn họ không có lầm công pháp là được. Nhìn thấy hai người tựa hồ là hiểu lầm ý của chính mình, Lý Tần Chiêu lại bổ sung, lại nói: các ngươi có thể có chút hiểu lầm. Trương Vĩ, Tôn Thắng, ánh mắt của hai người đầu lại đây, ý của ta là, ta trước công pháp tu luyện là chân nguyên quyết. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu vẫy vẫy tay. Thế nhưng, ta đổi công pháp a. Sau khi nói đến đây, Lý Tần Chiêu cảm xúc bỗng nhiên hạ xuống. Hắn lúc bắt đầu xác thực tu luyện là chân nguyên quyết. Thế nhưng sau đó có hoàn mỹ công pháp sau khi treo máy khuôn khối, chính là tự phát dựa theo hoàn mỹ công pháp con đường vận hành, mà nhắc lên hoàn mỹ công pháp, sẽ không đến không đề cập tới hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống. Vốn là tử thần hệ thống phải không tồn tại hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống cái này từ hệ thống, thế nhưng cũng là bởi vì hắn phát hiện có thể thông qua đem công pháp trong bí tịch không tồn tại thiếu hụt bộ phận lấy ra đến tổ hợp thành đối lập hoàn mỹ công pháp, vì lẽ đó tử thần hệ thống mới phải tra lậu bổ khuyết, tựa như chỉnh ra như thế một tử hệ thống hoàn mỹ thư tịch hợp thành hệ thống. Vậy thì tương đương với Lý Tần Chiêu chính mình đem mình cho hãm hại. Vốn là hắn là khống chế chính mình, không nghĩ nữa chính mình trước đã từng làm ra trí chướng thao tác. Thế nhưng, lúc này trải qua Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người nhắc nhở, hắn lại là nghĩ được tất cả những thứ này. hắn hiện tại tâm tình đã kém đến cực điểm. Sắc mặt trực tiếp chính là đen kịt lại. Đổi công pháp, nghe nói như thế, Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người chính là trợn tròn mắt. Hai người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tần Chiêu, sau đó liền cùng nhau sững sờ. Ở tại bọn hắn tưởng tượng, Lý Tần Chiêu nói ra tất cả những thứ này sau, nhất định sẽ biểu hiện rào rạt đắc ý. Dù sao, đối phương đổi công pháp loại này thần thao tác, để cho bọn họ mất mặt đều ném đến mỗ mỗ nhà đi tới. Nhưng là, bọn họ thấy, nhưng là với bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bởi vì xuất hiện tại bọn họ trong tầm nhìn chính là một tấm kéo rất dài thối mặt, từ nơi này tờ đánh trên mặt, bọn họ chính là biết, Lý Tần Chiêu tâm tình không tốt lắm, đối thủ tâm tình, không được, chúng ta nên cao hứng. Theo lý thuyết, đối thủ tâm tình không được, bọn họ nên cao hứng, nhưng là, rõ ràng là bọn họ làm cái ô long, bọn họ bêu xấu, rõ ràng là đối phương thắng rồi một bậc A. Làm sao đối phương còn một bộ tâm tình suýt chút nữa cực điểm dáng vẻ. Thời khắc này, bọn họ cũng không biết mình là nên vì đối thủ tâm tình không tốt mà cười trên sự đau khổ của người khác, hay là bởi vì nhóm người mình làm ra lớn như vậy ô long mà tâm tình cực sai. Sau đó, loại này xoắn suýt cảm xúc để cho bọn họ tâm thái suýt chút nữa băng. Cố ý, hắn nhất định là cố ý. Cái này ác thú vị ra hỏa. Chợt, bọn họ chính là phản ứng lại. Đối phương nhất định là cố ý. Chính là cố ý biểu hiện như vậy cho bọn họ nhìn ra. Vì là chính là đùa bỡn tâm tình của bọn họ. Hiện tại nên ta, Lý Tần Chiêu quặp mặt lại. Khí rất không thuận nói. Ừ, nghe nói như thế. Trương Vĩ, Tôn Thắng trong lòng hai người chính là căng thẳng, nhưng vẫn là gật gật đầu, mà ở gật đầu đoạn này thời gian rất ngắn bên trong. Trương Vĩ, Tôn Thắng hai người, chính là từng người sửa sang lại một hồi tâm tình. Trương Vĩ gần như đã thu dọn được rồi tâm tình. Hắn híp mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Trong lòng đạo, Lý Tần Chiêu kẻ này quả nhiên rất âm, lại không biết lúc nào thay đổi công pháp. Cho tới để cho mình đẳng nhân ra như thế một đại ô long. Thế nhưng, mình cũng không kém, khóe miệng hắn phác họa ra một vệt đắc ý độ cong. Thế nhưng ta cũng không kém, ta cũng thay đổi, mà Tôn Thắng sửa sang lại một phen tâm tình sau. Sắc mặt nhưng vẫn là không được. Thế nhưng hắn đã quyết định chủ ý. Sau đó Lý Tần Chiêu nhằm vào hắn công pháp bên trong thiếu hụt, đưa cho ra cải tiến ý kiến, hắn là đánh chết cũng sẽ không nghe. Bạch Hạc quyết, mà ở lúc này, Lý Tần Chiêu nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Nghe vậy, Tôn Thắng trong lòng chính là trong nháy mắt căng thẳng, bởi vì này chính là hắn công pháp tu luyện. Trương Vĩ khóe miệng, nhưng là hiện ra một vệt quả thế, nụ cười đến. Vừa, hắn liền suy nghĩ Lý Tần Chiêu sẽ trước tiên nói ai công pháp. Hắn lúc đó liền đoán Lý Tần Chiêu nhất định sẽ trước tiên nhằm vào Tôn Thắng. Xem ra hắn là biết ta là một khối xương cứng, không tốt lắm gặm. Trương Vĩ trong lòng nghĩ như vậy đến. Lý Tần Chiêu loại hành vi này, đối với hắn cũng là một loại biến tướng tán thành. Bạch Hạc quyết lớn nhất đặc biệt, chính là tu luyện sau có thể để cho tu luyện giả thân thể trở nên dị thường nhẹ nhàng. Mà lúc này, Lý Tần Chiêu đã bắt đầu dùng đều đâu vào đầy ngữ khí, bắt đầu giảng giải lên này Bạch Hạc quyết tồn tại thiếu hụt. Thế nhưng, điều này cũng đưa đến tu luyện giả hạ bàn bất ổn. Nhằm vào này một thiếu hụt, ta cho ra sửa chữa đề nghị là đem hành công con đường. Nói xong này một thiếu hụt, Lý Tần Chiêu chính là nhằm vào này thiếu hụt, nói đến tương ứng sửa chữa kiến nghị. Ở Lý Tần Chiêu bắt đầu nói Bạch Hạc quyết thiếu hụt thời điểm, Tôn Thắng chính là khống chế chính mình không đi nghe Lý Tần Chiêu lời nói. Không nghe vương bát đọc kinh. Sau đó, mấy hơi thở sau, ô, từ tựa hồ thật là có chút ý tứ. Trong lòng hắn không khỏi hiện ra một cái ý niệm như vậy. Chợt, hắn phản ứng lại, khống chế chính mình không đi như vậy nghĩ, không dựa theo Lý Tần Chiêu cho ra kiến nghị, đi thay đổi chính mình hành công con đường. Sau đó, lại là một hô hấp quá khứ, trong lòng hắn lại hiện ra một ý nghĩ, bằng không, ta cứ dựa theo hắn cho kiến nghị thử xem, ngược lại cũng sẽ không người chết. Phu, cái ý niệm này vừa xuất hiện ở trong lòng, tựu như cùng gặp phải gió xuân cỏ dại giống như vậy. Sinh trưởng lên, cuối cùng, hắn chính là dựa theo Lý Tần Chiêu cho ra kiến nghị. Thoáng thay đổi một điểm chính mình công pháp vận hành lộ tuyến. Sau một khắc, hắn chính là một ngụm máu tươi, trực tiếp phun ra ngoài. Hừ, chất thải. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu nói rồi cái kia sửa chữa kiến nghị sau, Tôn Thắng chính là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Trương Vĩ trong lòng chính là hừ lạnh một tiếng. Cái này cũng là tiếng lòng của hắn. Ở trong lòng hắn, Tôn Thắng như vậy không thể tả biểu hiện, đã đầy đủ có thể xưng tụng phế vật. Lại nói, Lý Tần Chiêu đưa ra kiến nghị, người cứ dựa theo hắn cho ra công pháp con đường, đi vận hành a. Còn có, lúc trước, học viện phương diện, cho người đăng ký chính mình tu luyện công pháp, người liền thật sự đem mình công pháp tu luyện, đăng ký lên a. Người sẽ không đổi môn tương tự công pháp. Đăng ký ha, Hắc Thiết Học Viện ở lão sư vào trước thời điểm là sẽ đăng ký lão sư tin tức tương quan. Những này tin tức tương quan bên trong liền bao quát vào trước lão sư tu luyện công pháp. Làm như thế là vì mới nhập học học sinh mới ở cố vấn lựa chọn vị nào lão sư càng thích hợp chính mình thời điểm. Bọn họ có thể căn cứ lão sư cho ra công pháp, đưa ra tương ứng kiến nghị. Dù sao, nếu như học sinh mới công pháp tu luyện, cùng lão sư công pháp tu luyện, cùng ra một mạch, như vậy, ở sau đó dạy học bên trong, lão sư đối với học sinh mới, liền có thể càng hữu hiệu chỉ điểm. Nhưng này chỉ là trên nguyên tắc. Trên thực tế, ở đăng ký công pháp thời điểm, vào chức lão sư, cũng sẽ không thật sự đem mình công pháp tu luyện đăng ký trên, mà là đăng ký một môn cùng mình công pháp, tương tự công pháp, bởi vì khi ngươi đem mình công pháp tu luyện, đăng ký trên sau, thì tương đương với đem mình lớn nhất lá bài tẩy lộ ra. Nhưng là, tình huống bây giờ là, Tôn Thắng cái này xa so với, hắn lại thật sự đem mình công pháp tu luyện, đăng ký lên, phu, tránh, đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên liền nghe đến, Tôn Thắng lại là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trương Vĩ giận không tranh liếc mắt nhìn Tôn Thắng. Chỉ thấy đến một mặt Tôn Thắng si ngốc hình, sững sờ ở tại chỗ. Liền, Trương Vĩ chính là càng thêm xem thường. Hiện tại lộ ra này bức dạng, cho ai xem đây? Lúc trước người đăng ký chính mình thông tin, thông điệp thời điểm, sẽ không có nghĩ tới có người sẽ ở ngươi công pháp tu luyện trên làm văn a. Hiện tại của tao ngộ, ngươi có thể lại nhờ vả ai đó không? Không đúng vậy. Tôn Thắng hoàn toàn là trợn tròn mắt. Không đúng vậy, đúng là hoàn toàn không đúng vậy. Ta tu luyện thật giống không phải Bạch Hạc Quyết a, tại sao ta sẽ trúng chiêu cơ chứ? Hắn Tôn Thắng lại không phải người ngu, ở đăng ký tin tức cá nhân thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc đem chính mình công pháp tu luyện cho đăng ký trên a. Vừa ở Lý Tần Chiêu kể ra Bạch Hạc Quyết ba chữ thời điểm, hắn kiểu vẻ mặt kia căng thẳng thần thái, nhưng thật ra là cố ý biểu hiện cho Lý Tần Chiêu xem đây. Đồng thời trong lòng hắn còn đang trào phúng, Lý Tần Chiêu đúng là quá vãi so, lại cho là ta sẽ đem mình công pháp tu luyện đăng ký ở vào trước thông tin, thông điệp trên. Nhưng là, làm Lý Tần Chiêu nhằm vào Bạch Hạc Quyết kể ra thiếu hụt, cũng đưa ra sửa chữa kiến nghị thời điểm, hắn nhưng là không tự chủ được dựa theo cái kia kiến nghị, đi thoáng thay đổi công pháp của chính mình vận hành lộ tuyến. Càng muốn, vẻ mặt hắn thì càng dại ra. Hắn đây mẹ là chuyện gì xảy ra à? Thật không tiện. Cũng đang lúc này, liền nghe đến Lý Tần Chiêu nói rằng, ta vừa nói sai rồi. Ta vừa nói rất đúng, Ưng Luyện Quyết tồn tại thiếu hụt. Yêu yêu, Tôn Thắng ngoác to miệng. Này, này Ưng Luyện Quyết chính là mình hiện tại công pháp tu luyện à? Có điều, này kỳ thực cũng không hoàn toàn trách ta à? Liền nghe Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, ngươi lúc bắt đầu tu luyện là Bạch Hạc Quyết, sau đó mới phải đổi sửa chữa Ưng Luyện Quyết. Ta coi như là lầm tên, kỳ thực cũng là không gì đáng trách. Nói xong, Lý Tần Chiêu còn một mặt vô tội nháy mắt một cái. Vừa, hắn thông qua Bách Hiểu Xanh đi thăm dò xem Tôn Thắng tin tức cá nhân. Nhìn thấy công pháp một cột, viết Bạch Hạc Quyết, sẽ không lại sau này xem. Cũng không có chú ý tới mặt sau dấu móc bên trong từng luyện hai chữ. Cùng với lại sau này Ưng Luyện Quyết, mà bởi vì hắn là chiếu Bách Hiểu Xanh khuôn khối, cho ra thiếu hụt, chiếu, theo bổn, vốn ngành học đọc lên đến. Vì lẽ đó, hắn nói ra thiếu hụt, tự nhiên vẫn là nhằm vào Ưng Luyện Quyết. Phu, Tôn Thắng suýt chút nữa không một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Cái quái gì vậy? Này rất sao chính là đùa bỡn chính mình à? Người rất sao nếu có thể nhìn ra, ta trên đường đổi sửa chữa Ưng Luyện Quyết, cũng biết ta trước là tu luyện Bạch Hạc Quyết, ngươi làm sao có khả năng sẽ nói sai à? Buồn cười chính là, chính mình trước cho rằng đối phương nhìn không ra, còn đang trong lòng trào phúng đối phương là vãi so với đây. Nguyên lai, đối phương không phải vãi so với, mà mình mới là vãi so với a. Nghĩ như vậy, hắn cuống họng chính là một ngọt. Phu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.